Chương 12 Tiểu Trấn. Tiếp theo. Thưa chư vị hương thân phụ lão, Vân Khởi ta từng đi đến nhiều nơi, đi qua Thiên Sơn Vạn Thủy, có 2 giờ đi máy bay thôi, xem khắp ngũ hồ tứ hải, cảm tạ TVKK, thấy qua vô số kỳ văn dị sự. Nhưng chuyện ta muốn kể sau đây lại là kỳ trung chi kỳ, dị trung chi dị, nhưng hoàn toàn là chuyện thật. Ở bên ngoài biên cương có một nước tên gọi Trung Hoa, non sông Tú Lệ, quốc thổ phì nhiêu. Trong lịch sử nước này từng có một trận đại chiến cực kỳ vĩ đại, khiến cho người người ngưỡng mộ, gọi là đại chiến xích bính. Chuyện này lưu truyền ngàn năm, nhân dân đời đời truyền tụng, tán dương ca ngợi mãi không thôi. Ta hôm nay đến đây chính là muốn thuật lại một lần cố sự. Năm đó Bắc Phương Tào Tháo quân lực hùng hậu, một đường tiến thẳng về Nam, lấy 20 vạn tinh binh gộp chung với quân binh từ các xứ chư hầu, tổng cộng 83 vạn nhân mã, hỏa lực tập trung ở bờ Bắc Trường Giang, muốn tiến đánh vùng Giang Nam Trù Phú. Ở phía Nam, một bên Lưu Bị chỉ có 2 vạn bộ binh, bề ngoài nói lên thành 5 vạn, bên kia Tôn Quyền cũng chỉ có 3 vạn thủy quân. Giới thiệu qua bối cảnh, ta dừng lại, mỉm cười nhìn mọi người. Các vị, một bên là 83 vạn, một bên chỉ có 2 vạn cùng 3 vạn. Trận này có thể đánh được không? Ai nấy đều nghi hoặc nhìn ta. Ta đập đập thanh gỗ. Đáng tiếc, mọi sự trên đời đều là do người làm ra, không phải chỉ trông vào lượng nhiều hay ít. Trước tiên ta cũng nên nói đến 2 nhân vật. Một người thủy sư đô đốc thống lĩnh thủy quân Đông Ngô, Chu Du Chu Công Cẩn, mới 17 tuổi đã lãnh binh, hơn 20 tuổi thăng làm thống soái một đạo quân. Trong trận xích bính, hắn mới 30 có lẽ. Người này tướng mạo đường đường, phong thái ung dung nho nhã, giáp trụ trắng lóa, nhìn xa dễ tưởng tiên nhân. Người này còn am hiểu âm luật. Ngàn năm sau còn lưu truyền một câu: khúc hữu ngộ, Chu Lan cố. Chính là mấy vị tiểu thư khuê các vì nhìn thấy Chu Lan Anh Tuấn đứng bên mà cố ý đàn sai một nốt nhạc. Bên dưới mọi người đồng thanh cười rộ. Người kia là quân sư của Lưu Bị, Gia Cát Lượng Khổng Minh tiên sinh. Người này chí lớn trải khắp gầm trời, thần cơ diệu toán, am hiểu thiên thư huyền pháp, mọi sự vào tay đều trở nên dễ dàng. Lúc này mới chỉ có 25 tuổi. Ta dần dần có cảm xúc, bắt đầu thuật đến Đông Ngô, Quan Văn muốn hàng, Quan Võ muốn đánh, Tôn Quyền do dự không dám quyết, và các tiên sinh đơn thương độc mã đấu khẩu giữa triều đình. Ta nói: các vị, Khổng Minh tiên sinh trước khi theo Lưu Bị từng ở trong nhà tranh, đám quan thần kia chỉ coi hắn là một kẻ thảo dân chân lắm tay bùn, không quyền không thế, trong lòng chỉ nghĩ làm sao nhục mạ hắn, lại chỉ thấy tiên sinh một mình xuất hiện ung dung tự tại như đi giữa chốn không người. Một thân y phục sáng màu đơn giản, tay cầm quạt lông đưa qua phẩy lại, trên đường đi đến dáng dấp quang minh lỗi lạc, tự nhiên phóng khoáng, hai mắt sáng ngời, thần sắc bình tĩnh, đưa mắt nhìn đều hiển lộ uy vũ, nhưng cử chỉ lại khiêm nhường lễ độ, chưa cần mở lời đã làm cho người ta phải kiêng nể 3 phần. Ta lại gõ thước, mọi người đồng loạt thở dài. Lại nói tiếp, Gia Cát Lượng làm sao nói ra lời hay lẽ thiệt, phân tích tình thế, khẩu chiến với đám Hữu Nho, thuyết phục Đông Ngô cùng Lưu Bị bắt tay hợp sức phá Tào. Ok, đến lúc đòi tiền rồi. Đã biết hai nhà liên thủ, vậy làm sao để giành được thắng lợi? Xin hãy nghe ta từ từ nói tới. Kế sách điều binh, mưu lược khiển tướng, một lời khó nói được rõ ràng. Nếu muốn biết toàn bộ đại chiến diễn ra thế nào, mỗi người bạc rồng 3 lạng, ta nói tiếp 7 đoạn, mỗi đoạn ta lấy 50 đồng. Giữa mỗi đoạn sẽ có thời gian nghỉ chừng một chén trà. Gõ gõ thước gỗ, ta bỏ nốt câu cuối cùng rồi ngừng. Đảo mắt nhìn một lượt mọi người, ta thấy Lý Lan Trung hai mắt rưng rưng, kích động cực kỳ, như sắp khóc đến nơi. Còn người trẻ tuổi ngạo mạn kia cũng đã thu lại bộ mặt khó ưa, ngược lại còn nhìn ta có vẻ cung kính. Hữu Sinh cũng đẩy mũ lên nhìn ta, mắt hắn vẫn sưng vù như trước, nhưng ta có thể cảm thấy hắn đã thoải mái hơn rất nhiều. Lý Lan Trung lập tức nhảy dựng. Giao tiền, nhanh lên! Người trẻ tuổi đưa bạc, rồi nhanh chóng quay đi. Lý Lan Trung một mình xông xáo giữa đám người, miệng hô lớn. Tiền đâu, chuyện xưa hay như vậy, muốn nghe không sao? Hắn tự động đi làm công tác quyên tiền, ta cũng đỡ phải mệt nhọc. Bạc đó giao cho hắn quản lý cũng tốt. Các người nên biết, con người có thể tự mình bồi bổ thân thể khuyết thiếu, chỉ cần ăn cơm là được. Nhưng tinh thần khuyết thiếu lại phải dựa vào người khác. Ta tới đây mới hôm trước, hôm sau đã muốn phát điên. Nếu lúc trước không đọc bao nhiêu sách, cùng tiếp xúc các loại phương tiện truyền thông, cuộc sống của ta không biết sẽ buồn tẻ đến cơ nào. Đừng tưởng chỉ có phần tử trí thức mới có nhu cầu này. Quần chúng nhân dân lao động cũng cần giải trí tinh thần, mà đã gọi là giải trí. Có cái gì ngoài chuyện chiến tranh cùng các loại anh hùng mỹ nữ có tác dụng giải trí tốt hơn đâu? Nếu nói đến tài ăn nói, bằng tiếng Trung đại học B cũng không phải là hư danh. Năm đó cả lớp ta chỉ có chưa đến chục người thuộc loại giỏi. Những người này mỗi lần xuất hiện, ai mà không mặt mũi thanh cao, khinh bỉ mọi người. Cứ như thể cả thiên hạ chỉ có mỗi mình ta vậy. Cuối cùng cái nhiệm vụ quấy rối mấy đại nhân vật này cứ tự nhiên rơi xuống đầu một kẻ mãn đời cũng không được làm thủ khoa là ta. Ta đã quyết tâm không thèm sánh vai với đám nhân vật thượng đẳng kia. Hồi đó đứng đầu bọn họ chính là một vị người vùng Đông Bắc. Mọi người đều gọi hắn là Tứ Oai, bởi cả người hắn chỉ có thể dùng một chữ oai là để miêu tả. Người này mặt lệch, mũi lệch, mắt lệch, mồm lệch. Nhưng hắn đã không mở miệng thì thôi. Một khi mở miệng, tất cả mọi người đều cười sặc sụa, cười rũ rượi, cười đau cả bụng. Đến khi nước mắt giang giụa, mặt cũng lệch theo mới thôi. Bạn gái hắn bây giờ rất xinh đẹp. Ngoài ra còn một đám mỹ nữ thường xuyên dính chặt lấy hắn, chỉ để nghe hắn nói một vài câu. Đáng giận, tại sao ta không thể nói ra được câu nào hay ho như hắn? Rõ ràng là ông trời phân biệt đối xử, nhưng cho dù ta có kém cỏi đến đâu, thì bản thân vẫn là một kẻ mồm mép lợi hại. Chỉ cần có người nguyện ý đem lỗ tai ra cho ta thuyết giáo, ta sẽ nói năng loạn xạ, vùng tay múa chân, thao thao bất tuyệt, làm cho hắn phát điên lên mới thôi. Ta nhớ có một lần ký túc xá mất điện, mọi người trong phòng rủ nhau tán gẫu, ta cũng có tham gia. Lúc ta nói đến chuyện tâm đắc cũng say sưa như vậy. Sau này có người nói cho ta, lúc đó hai mắt ta sáng như sao. Nếu ta có thể duy trì tình trạng đó, vậy thì ký túc xá không cần dùng đèn điện nữa rồi. Lại có người thừa hơi đi tổng kết những thứ ta chưa đủ. Nếu bộ dạng của ta quyến rũ hơn một chút, ta có thể trở thành yêu cơ, hại nước, hại dân, uống ba tấc lưỡi dèm pha trung thần. Nếu ta có một chút tiên khí, ta có thể trở thành giáo chủ ma giáo, mê hoặc lòng người. Nếu bộ dạng ta gầy nhỏ mảnh mai một chút, ta có thể đi làm tiểu thư bán hàng xinh đẹp. Nếu ta là một nam nhân, ít nhất có thể làm phong lưu công tử, rong chơi khắp chốn, lấy hoa ngôn xảo ngữ, mua vui cho chúng mỹ nhân. Cuối cùng thì sao? Ta không là cái gì cả, chỉ có thể tình nguyện để dòng đời xô đẩy, đi làm một trợ lý văn phòng nho nhỏ. Nhưng mà ai ngờ được, hôm nay ta lại ở đây, mang cái chí khí cỏn con ra mà kiếm ăn, thoải mái phát huy cái tinh thần vốn bị chôn sâu dưới ba tầng đất. Từ nay ta không bao giờ phải bất mãn với kẻ lệch lạc kia, thật là công bằng không chịu nổi. Không bao giờ phải lựa từ chọn chữ, e sợ dùng từ không đủ đúng mực. Xem ra chỉ cần ta mở miệng, mọi người đều sẽ nghe theo, thật là hãnh diện à. Nhìn đám người trước mắt, lòng ta sung sướng vô hạn, nhiệt huyết sôi trào, hai tay xoa xoa, nóng lòng muốn thể hiện. Chú thích: tứ oai, đồ thô bỉ, làm xấu mặt cả lớp chúng ta. Hết chú thích. Lý Lan Trung lại ngồi về chỗ cũ, người kia cũng quay về, còn dẫn theo ba người đi cùng. Nhìn qua có vẻ ăn mặc không tồi, bọn họ đều ngồi ở phía trước. Ba người kia mỗi người rút ra một thỏi bạc lớn. Lý Lan Trung cứ tự nhiên tiếp nhận, vẻ mặt khinh thường nhìn bọn họ, tỏ ý: ta cầm bạc giúp là cho người mặt mũi rồi đấy. Ta càng lúc càng an tâm, xem ra xe ngựa đã sắp về tay đến nơi rồi. Vì vậy tâm tình cũng thoải mái hơn, thản nhiên như không, tiếp tục diễn thuyết. Vợ đàn tá Hoa nếu muốn diễn toàn bộ phải mất 3 ngày. Hôm nay ta chỉ giảng 4 giờ, cho nên chỉ chọn những chỗ quan trọng, cẩn thận, tỉ mỉ, tường thuật. Tưởng Cán lần thứ nhất qua sông, muốn thuyết phục Chu Du đầu hàng. Chu Du viết một bức thư giả, cố ý để Tưởng Cán trộm được, đem về dâng cho Tào Tháo. Tào Tháo mất mưu, cho người chém hai tướng Thái Mạo, Trương Doãn. Đến lúc đầu người trình lên mới ý thức được chính mình mắc mưu, hối hận thì đã muộn. Cúi đầu phủ phục xuống bàn, hồi lâu không dậy nổi. Kẻ ngu Tưởng Cán không biết hay dở, chạy tới tranh công. Tào Tháo cả giận mắng to: ngươi là con mọt sách ngu đần, vô tích sự. Mọi người đều bật cười ha hả. Chỉ có điều không ai biết ta từ nhỏ đã bị cha ta dùng câu này giáo huấn vô số lượt. Gia Cát Lượng chịu cược, nội trong 3 ngày phải đem về đủ 10 vạn mũi tên. Chu Du bắt hắn phải lập lời thề sinh tử, đồng thời lệnh cho công binh không được trợ giúp. Ai ngờ họ Gia Cát thần cơ diệu toán, sớm có mưu lược, dùng thuyền cỏ dụ địch, bản thân lại ngồi trong khoang thuyền uống rượu, làm cho bên kia quân Tàu khua chiên gõ trống báo động, tên bắn ra như mưa. Nhưng tên bắn ra đều cắm trên thuyền cỏ, nhờ đó mà nộp tên đúng hạn. Mọi người thở dài nhẹ nhõm. Chu Du cùng Gia Cát Lượng cùng nhau bàn thảo kế sách. Cuối cùng hai người đều tự viết một chữ trên tay, mở ra, không ngờ đều là chữ hỏa. Mọi người cùng gật đầu tán thưởng. Trong danh trướng sáng lờ mờ, Chu Du làm bộ không biết hoàng cái ở bên, hạ giọng thở dài. Bên tao có người dám trá hàng về với ta, đáng tiếc đồng ngô ta không kẻ nào can đảm làm vậy. Hoàng cái bước ra từ chỗ tối, tóc dài trắng xóa, khí thế hiên ngang, kiên định mà nói: ta nguyện vì đồng ngô trá hàng. Mọi người đồng thời cảm động. Chu Du giận đánh hoàng cái, chúng tướng đều quy lạy xin tha. Chỉ có một mình họ Gia Cát vẫn bình thản uống rượu, cúi đầu không thèm để ý. Sau đó hoàng cái vì đền nợ nước, Nguyện một mình một người đi đến trước trại quân Tào, dâng thư xin hàng. Trước mặt Tào Tháo, hắn dù có chết cũng không sợ, chậm rãi nói ra, rốt cuộc làm cho Tào Tháo tin tưởng. Mọi người đều thán phục. Trong lúc nghỉ ngơi, ta rảnh tay đứng dựa vào gốc đại thụ, ngẫm nghĩ. Còn có 3 chương nữa là xong việc, người đến xem cũng rất đông, bạc cũng đã đủ nhiều. Có Lý Lan Trung chăm sóc cho Hữu Sinh, ta cũng yên tâm phần nào. Đến giờ này cũng chưa có người đến gây phiền toái, thật sự là may mắn. Ta quay đầu nhìn Hữu Sinh, bất ngờ cười rộ lên với hắn. Chợt nghe một tiếng hô. Tiểu huynh đệ, khá lắm, đáng để đại gia ta thưởng thức. Ta dương mắt nhìn lên, thật là không muốn sống đây mà. Người thì say khướt, tay chân loạn choạng, nghiêng trái ngã phải, có lẽ mới từ tiệm ăn đi ra. Hắn cũng không thèm để ý xung quanh có bao nhiêu người, giang tay lao bổ về phía ta. May mắn hắn không tìm đến Hữu Sinh. Ta vội xoay người đưa lưng về phía hắn. Nữ tử phòng thân chỉ có chiêu này là mạnh nhất, mà cũng là cách duy nhất ta biết. Nhưng chỉ có thể quay lưng về phía người, hai tay khoanh lại trước ngực, hít khí vận lực tập trung vào cùi chỏ. Chỉ thấy Lý Lan Trung hoảng hốt đứng dậy, cả mấy người y phục dễ nhìn kia cũng nhảy dựng lên, Hữu Sinh cũng giãy giụa muốn giúp. Nhưng mùi rượu đã đến sát sau gáy, mắt liếc thấy hắn đã đến sau lưng, ta liền cúi đầu, hơi khom người về phía trước, dùng hết sức lực vung khuỷu tay hút mạnh về phía sau, đập trúng phần bụng của hắn. Gã say thét lên một tiếng, lùi lại vài bước. Ta liền xông lên, định bồi thêm nhát cuối kết liễu đời hắn. Nhưng chưa kịp động, đã thấy người trẻ tuổi chạy tới. Tông thẳng một cước, làm tên kia ngã thẳng cẳng, gục trên mặt đất. Lẩm bẩm gì đó, mãi cũng không đứng lên được. Ta cười, nhìn hắn, ôm quyền ý muốn cảm tạ. Hắn ngây ngốc nhìn ta, cũng vội ôm quyền đáp lại. Lý Lan Trùng tức giận mắng to. Không muốn sống hả? Vân Khởi, nói tiếp đi, đừng để ý đến hắn. Ta nhớ kỹ hắn rồi, sau này sẽ tính sổ đàng hoàng. Lý Lan Trùng tức giận mắng to. Không muốn sống hả? Lần sau ta sẽ tự mình đi tìm ngươi. Vân Khởi, nói tiếp đi, đừng để ý đến hắn. Ta nhớ kỹ hắn rồi, sau này tính sổ sau. Ta cảm thấy lo lắng thay cho người nọ, nhìn hướng Hữu Sinh. Hắn vẫn ngồi đó nhìn ta chầm chầm. Ta nhíu mày với hắn. Hắn cũng chậm rãi nằm xuống, kéo lại chăn, nhưng vẫn không rời mắt khỏi ta. Ta cười nhẹ, gật đầu với hắn. Đi về trước bàn, ta lại gõ thước lần nữa, cao giọng tiếp tục. Tưởng Cán lần thứ hai qua sông, lại bị Chu Du gài bẫy. Ta thở dài. Xui xẻo, chung quy vẫn là xui xẻo à. Mọi người đều cười to. Đuổi theo tiếng người thổi tiêu mà gặp được Bàn Thống. Hắn cực kỳ vui sướng, lập tức kéo Bàn Thống chạy đến bờ sông, lén trộm một chiếc thuyền nhỏ trở lại Tào Doanh. Bàn Thống hiến Liên Hoàng Kế, Tào Tháo dùng xích sắt kết thuyền lại với nhau, 20 cái một hàng, 30 hàng thành một nhóm. Chu Du lên thuyền, nhìn sang bờ bắc, thấy chiến thuyền buộc chặt, không khỏi cười lạnh. Bất ngờ một trận gió nổi lên, một góc tinh kỳ lá cờ phất qua mặt hắn. Chu Du bỗng dừng tức ngực, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống bất tỉnh. Mọi người sợ hãi. Thì ra lúc này đang là mùa rét đậm, gió lạnh từ phương bắc thổi mạnh mà đến. Nếu như dùng hỏa công, chỉ sợ không đốt được người mà còn hại chính mình. Mọi người thở dài. Lỗ Túc không ngừng kêu khóc. Đồng Ngô ta thế là hết. Gia Cát tiên sinh vẫn mỉm cười, một mình đến thăm bệnh Chu Du, hắn bệnh nặng nằm liệt giường, tâm tư hỗn loạn. Gia Cát tiên sinh cầm bút, viết ra mấy chữ lưu danh thiên cổ: muốn phá tàu binh cần dùng hỏa công, mọi sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông. Chu Du kia đọc xong tờ giấy, ngửa mặt cười dài, đứng dậy thi lễ cảm tạ. Gia Cát tiên sinh đã đoán trước khí tượng biến ảo, nhưng chưa vội nói ra, chỉ sai người đem theo màn trướng bình phong lên núi Lập Đàn, cầu khấn trời xanh, nói ngày này tháng này lúc này nhất định sẽ có gió đông, hơn nữa còn thổi 3 ngày 3 đêm. Chu Du cười nói: 1 ngày là đủ. Nói đến đây, ta ngửa mặt lên trời thở dài: đáng tiếc Vân Khởi ta chưa từng sinh ra ở thời đại đó, nếu không có thể nhìn xem Gia Cát tiên sinh lập đàn cầu đảo, đứng trên núi mà xem Giang Bắc địch quân hùng mạnh, cầm kiếm chỉ hướng trời xanh, gọi gió đông tới trợ giúp mà thắng địch. Xem tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, Chu Công Cẩn Chu tướng quân phất tay hướng bắc, vạn quân dũng mãnh xông lên. Xem Hoàng Cái tướng lão tướng quân tóc bạc trắng như tuyết, nhịn đâu chịu khổ nhục kế, một chiếc thuyền con thuận gió mà đi, dẫn theo đội thuyền chứa đầy rơm cỏ thẳng hướng bờ bắc. Tàu binh kia chỉ nghe lão tướng quân tới đầu hàng, không kịp ngăn cản, một tiếng hô vang, thuyền thuyền nổi lửa, gió mạnh lửa lớn, lao thẳng khối chiến thuyền liên kết với nhau, lửa thiêu sáng rực một góc trời. Tàu binh gặp lửa lớn chỉ biết quăng mũ bỏ giáp, bốn phía đào tẩu. Đáng tiếc 83 vạn binh Tào Tháo, quá nữa là hàng binh vừa họp đã tan, 20 vạn tinh nhuệ thoát được hỏa thiêu chiến thuyền cũng trốn không được mưu của Gia Cát tiên sinh. Trên đường chạy nơi nơi đều gặp quân mai phục ngăn trở, tiêu hao gần hết. Tào Tháo cũng vẻn vẹn hơn 100 tùy tùng mở đường thoát chạy. Ta thu hồi ánh mắt nhìn lại mọi người: chư vị chắc còn nhớ rõ lúc đầu ta đã nói gì? Một bên là 83 vạn, bên kia là 2 vạn cùng 3 vạn. Trận này biết đánh thế nào? Ta nghĩ có lẽ mắt ta lại sáng rực như bóng đèn, nếu không sao cả đám người đều trợn mắt há mồm nhìn ta. Ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã nói xong, quay lại nhìn Hữu Sinh. Ta nháy mắt cười với hắn, ý nói chúng ta hợp tác thành công. Lại mỉm cười gõ gõ thước gỗ, thở dài: sau này có người tên Tô Đông Pha có viết thơ bình: đại giang đồng khứ, lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật, cố lũy tây biên, nhân đạo thị tam quốc Chu Du xích bính, loạn thạch băng vân, nộ đào liện ngạc, quyển khởi thiên đồi tuyết, giang sơn như họa, nhất thời đa thiểu hào kiệt, giao tưởng công cẩn đương niên, tiểu kiều sơ giá liễu, hùng tư anh pháp, vũ phiến luân cân, đàm tiếu giang, cường lỗ hội phi yên diệt, cố quốc thần du, đa tình ân tiếu ngã, tảo sinh hoa phát, nhân sinh như mộng, nhất tôn hoàng thụ giang nguyệt. Ngâm hết bài thơ, ta lại nhìn xuống mọi người, cả đám vẫn như say như túy, không ai nói chuyện. Nhìn sang Hữu Sinh, hắn cũng không nhúc nhích, chầm chầm nhìn ta. Ta sốc, không ổn rồi, phải mau gọi bọn họ tỉnh lại. Ta ôm quyền hướng về phía bọn họ: Vân Khởi đã tạ mọi người ủng hộ, ta... Lý Lan Trung như vừa mới tỉnh mộng: ngươi không nói nữa sao? Ta cười đáp lại. Trận này như vậy là xong. Vậy ngươi còn chuyện khác nữa không? Tất cả đều đồng thanh kêu gào đòi hỏi. Ồ hồ, đây là khán giả yêu mến ca sĩ sao? Làm ơn đi, để cho ta sống với. Ta còn có việc nha. Ta cười có vẻ khó xử. Vân Khởi còn phải đi mua xe ngựa. Chỗ nào bán? Đi thẳng rồi rẽ trái nhà thứ hai. À, lão Trường, ngươi mau đi gọi hắn đến. Giao tiền mua hàng ngay tại đây. Bảo hắn nhớ đem luôn xe ngựa lại đây. Hắn không đến, ngươi nói lần sau tìm người khác chữa cho con hắn đi. Lý Lan Trung này cũng thật là cường hào ác bá à. Ta vội từ chối. Vân Khởi trước khi ra khỏi thành còn phải tìm chỗ qua đêm, cũng phải mua cỏ cho ngựa. Giữa đám đông, một lão nhân đứng lên. Mời Nhâm tiên sinh đến quán trọ Duyệt Lai của ta nghỉ qua đêm, miễn phí phòng hảo hạng cùng cỏ khô. Lý Lan Trung vung tay lên. Cứ như vậy đi, tên kia, người mau dẫn ngựa đi ăn trước. Ta lát nữa sẽ đưa Vân Khởi đến quán. Hắn nói xong lại quay về nhìn ta. Xem sắc trời đã muốn về chiều, ta nói. Trời sắp tối, mọi người còn chưa ăn cơm. Kẻ thầy ta tống khứ con ma men lúc trước lập tức nhảy dựng lên nói. Ta XX tứ thiếu mời Nhâm tiên sinh hạ cố đi qua Kinh Phong Lâu phía trước dự tiệc. Lý Lan Trùng vỗ tay một cái. Hắn bắt chước ta, nói: đúng rồi, ngươi cùng ta đi ăn cơm, đưa cả tiểu đệ nhà ngươi đi cùng nữa. Còn các vị cứ về nhà trước đi. Hắn lại nhìn trời. Tối nay mọi người lại đến đây, Vân Khởi sẽ giảng truyện ở Kinh Phong Lâu. Sau này ta có làm nghề diễn kịch, nhất định phải cho hắn một chân quản lý. Ta nhìn sang Hữu Sinh, thấy hắn che mặt, hai vai run run. Ta tức nha, dám cười ta cơ đấy. Không còn cách nào khác, ta đành ôm quyền nói: đa tạ chư vị. Lý Lan Trùng lập tức huy động người lại khiêng bàn ghế, nâng Hữu Sinh. Chỗ bánh mì còn lại ta đều đem cho đám tiểu khất kia cái. Mọi người chậm rãi đi về hướng Kinh Phong Lâu. Chú thích: kỳ trung chi kỳ, dị trung chi dị, là ý nói chuyện lạ lùng, kỳ dị nhất trong các loại chuyện. Khúc Hữu Ngộ, Chu Lan Cố, là khi nốt nhạc đánh sai, Chu Lan liền ngó về phía đó. Yêu Cơ, là những người phụ nữ đẹp làm các ông vua mất nước, ví dụ như là Đắc Kỷ. Bài thơ Niệm Nô Kiều của Tô Đông Pha, dịch nghĩa: sông lớn chảy về đông, sóng cuốn hết thiên cổ phong lưu nhân vật. Thành lớn ở phía tây, người bảo là xích bính thời Chu Du Tam Quốc. Đá loạn sụt mây, sóng gầm vỗ bến, cuốn lôi ngàn đống tuyết. Núi sông như vẽ, một thời ít nhiều hào kiệt. Nhớ cầm cẩn thời đó, tiểu kiều khi mới cưới, anh hùng tư cách, quạt lông khăn là. Lúc cười nói, giặc mạnh trò bay khói hết, cố quốc hồn về. Đa tình chắc cười ta tóc đà sớm bạc, đời người như mộng, chén này để tặng trăng nước. Hết chú thích.